Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với tự truyện Hắc Ám Tây Du. Thì như hôm trước thì mình đã có nêu tên một số bạn đó ủng hộ donate cho mình rồi. Thì trước khi mình đọc đây thì ngay tối hôm qua đã có một bạn lại tiếp tục chuyển khoản cho mình, ủng hộ cho mình vào cái tài khoản Vietcombank. Cũng không biết tên là ai nhưng mà với cái nội dung nhắn tin là chuyển qua Momo ủng hộ Hắc Ám Tây Du 2. Thì ý của bạn này theo mình nghĩ là bạn ấy kêu là mình nên thêm một donate nó là hình thức Momo. Thì đây mình cũng đã thêm vào dưới này rồi. Nói chung là thực ra mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình cái tựa chuyện này. Và hy vọng các bạn vẫn tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình nữa. Và có thể là sau cái tựa chuyện này thì chúng ta lại tiếp tục đồng hành cái chuyện khác. Mình sẽ kiếm bộ chuyện khác về Tôn Ngộ Không. Nhưng mà cũng phải khẳng định các bạn là tất cả những bộ chuyện mà nó hay thì nó sẽ ra chậm. Và đương nhiên cái chi phí nó sẽ đắt. Đại loại như thế. Ví dụ như tự truyện này đi thì bây giờ nó hiện tại tác giả vẫn đang ra, vẫn đang viết. Nên là nó sẽ có cái tình trạng như vậy. Và cũng còn chưa có ai dịch cả. Nên là nó mới sinh ra tình trạng cần phải thuê dịch và nó sẽ tốn kém như thế. Thôi ok, có lẽ là mình đã nói xong một chút vấn đề rồi. Bây giờ chúng ta vào ngay hồi thứ 75. Hắc Ám Tây Du phần 2, hồi thứ 75. Ánh mắt của Linh Uy Sát không có nửa điểm che giấu, mặc dù lực chú ý của Tôn Ngộ Không một mực bị chiến đấu trong sân hấp dẫn, nhưng khi nhìn qua Linh Uy Sát trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không vẫn là có sự cảm ứng. Lập tức bốn mắt nhìn nhau, Tôn Ngộ Không liền thấy một đôi mắt cực kỳ tương tự cùng Linh Uy. Trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, cuồng vọng tự tin cùng dã tâm chẳng có gì sánh kịp. Linh Uy Sát nhìn lấy Tôn Ngộ Không, liền chậm rãi hướng về Tôn Ngộ Không mà đi đến. Nhưng lại là còn chưa bước ra nửa bước, liền bị một tia chớp chặn đường đi. Linh Uy Sát đối với Lôi Cửu Thiền thì lễ nói. Lôi thần đại nhân, ta chỉ là đến hỏi mấy vấn đề, sẽ không làm phức tạp sự tình. Nhìn lấy Linh Uy thích, Lôi Cửu Thiền dừng một chút thu lôi đình, sau đó ánh mắt lại bỏ vào cuộc chiến đấu ở trong sân. Lúc này lần lão kia đã triệu hoán ra mười mấy con kỳ lân hướng về phía âm phong, không gián đoạn phát động công kích, tần suất nhanh chóng. Làm cho âm phong chỉ có thể nỗ lực triệu hồi ra 12 thần tướng để chống đỡ. Hồng giáp thần tướng quay chung quanh ở bên người âm phong chăn chọc xê dịch, phân vân ngăn cản hay là lấy công đối công. Còn chính âm phong giống như là đang không ngừng trốn tránh. Chỉ có điều hồng giáp thần tướng ở đây, âm phong cũng không bị ảnh hưởng. Giờ phút này đã lấy ra một cây sáo ngọc nằm ngang ở bên miệng để thổi. Tiếng sáo vang lên đồng thời, giữa sân bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện mảng lớn bông tuyết bay xuống. Chỉ có điều tuyết này cũng không có đem toàn bộ đỉnh núi, toàn bộ bao phủ trong đó, mà chỉ là bao phủ vị trí của hai người chiến đấu. Khi bông tuyết rơi xuống đồng thời, tứ quý âm sắc của âm phòng đã phát động. Hắn cùng lần lão trực tiếp tiến vào thế giới của tứ quý âm sắc, hơn nữa còn là mùa đông có sát cơ mạnh nhất. Ở trong mắt lần lão, hết thảy xung quanh đều biến mất. Trước mắt chỉ còn lại có tuyết bay đầy trời cùng âm phong ở trước mắt. Đương nhiên, kỳ lân vẫn đang tiến công, còn hồng giáp thần tướng cũng vẫn còn ở đó. Chỉ có điều không biết âm phong có phải cố ý gây nên hay không. Ở bên ngoài thế giới của tứ quý âm sắc, Lôi Cửu Thiên cùng bọn người Kim Đao vẫn là có thể thấy rõ ràng hai người ở bên trong. Không thể không nói âm gia hoàn toàn chính xác có khả năng để tự ngạo. Có thể chỉ dựa vào sức mạnh của một gia tộc, liền được liệt kê vào siêu cấp thế lực để cho người ta khâm phục. Chỉ có điều trình độ điều luyện tứ quý âm sắc của hai người cùng âm phá vẫn là kém một chút. Lần lão nhìn lấy cảnh tuyết đầy trời không hiển lộ ra chút bối rối, hai tay chắp ở sau lưng, lộ ra vẻ có chút thong dong lạnh nhạt. Âm phòng cũng không có bởi vì thái độ của lần lão mà có nửa phần tức giận, trong miệng lại tiếp tục thổi. Vốn là đã xuất hiện 12 tên hồng giáp thần tướng, lúc này theo tiếng sáo lại xuất hiện thêm 12 tên, ròng rã 24 tên hồng giáp thần tướng, 12 người quay chung quanh âm phong để phong thủ. 12 tên mới xuất hiện thì là 3 người một tổ, vọt thẳng hướng về phía lần lão. Eo của lần lão vốn là có một chút cúi xuống, giờ phút này chậm rãi đứng thẳng lên. Sau đó lần lão đưa quải trượng màu đen trong tay một mực cầm lấy, trực tiếp cắm vào trên mặt đất ở bên cạnh, hai tay chậm rãi bình thân. Sau đó hữu quyền vác tại sau lưng. Nhìn bộ dạng này của hắn tựa hồ là chuẩn bị chỉ lấy tay trái để nghênh chiến. Rất nhanh một hồng giáp thần tướng cầm trong tay song chùy ngắn đã vọt tới trước mặt lần lão. Tên hồng giáp thần vệ này cũng có giác ngộ, kính già yêu. Vung chùy lên, hướng về phía Lần Lão đập xuống giữa đầu. Lần Lão tay trái nắm lại, làn da vốn là bởi vì già nua còn có chút nhăn nheo, trong nháy mắt liền bao trùm lên một tầng tử tinh rất mỏng. Bên trên lớp tử tinh này có chút đường vân rất nhỏ bé cùng chi chít, nhìn qua giống như là lần phiến tử sắc. Chùy nện xuống đồng thời, Lần Lão quyền trái lên khung. Chùy thẳng nện đập vào cánh tay nhìn cũng không tráng kiện rắn chắc kia của Lần Lão. Nhưng lại là sau khi đập chúng, ngoại trừ kéo căng lên tờ lấm tà lấm tấm bột phấn tử tinh bên ngoài, thì cũng không tiếp tục tạo thành một điểm tổn thương gì khác. Một tay chống chọi một chùy này, không đợi hồng giáp thần vệ kia ném ra chùy thứ hai, Lần Lão đã giơ chân lên, một cước trực tiếp chính diện đá vào trên bàn chân hồng giáp thần tướng kia. Một cước này khí lực cực lớn, hồng giáp thần tướng lập tức hạ bàn bất ổn. Lại thêm vừa rồi một chùy ném ra, trọng tâm cả người đều nghiêng về phía trước, cả người trực tiếp liền hướng về phía Lần Lão bổ nhào. Lần Lão mặt không thay đổi, tay trái bắn ra chùy, sau đó lập tức bắt lấy sau não của hồng giáp thần vệ, dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, đồng thời đuôi phải nâng lên, đầu gối trực tiếp hùng hằng đụng phải mặt của hồng giáp thần vệ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mũ giáp trên đầu hồng giáp thần vệ lúc này liền đã vỡ vụn. Lần Lão cũng không có dự định sẽ dừng tay, nắm lấy sào não hồng giáp thần vệ, hất hướng lên, đồng thời đoạt lấy cái chùy ngắn ở trong tay, từ dưới lên trên trực tiếp đánh vào ngực thân thể hồng giáp thần vệ. Tên này lần nữa bị đánh bay lên trên. Cuối cùng Lần Lão quay người lại, một cước đá vào bụng dưới của hồng giáp thần vệ. Hồng giáp thần vệ trực tiếp bay ngược ra, bay ra ngoài, đồng thời hồng giáp trên người cũng đã vỡ vụn. Sau khi hồng giáp vỡ tan ra, thứ hiển lộ ra thì lại là một bộ khung xương huyết hồng sắc. Quả nhiên vẫn còn chưa có tu đến bạch y soái, cũng chỉ có thể là trình độ này. Lúc này hai gã hồng giáp thần tướng khác cầm trong tay trường thương, đồng thời hai thương hướng về phía Lần Lão mà đâm tới. Hai tên cầm trường thương đánh ra đánh xa, một tên cầm chùy ngắn cận chiến. Ba người này thật ra là xa gần phối hợp mà chiến đấu. Nhưng tên dùng song chùy chỉ là vừa đối mặt liền bị Lần Lão đánh nát một thân hồng giáp, còn hai tên dùng trường thương vừa vặn đâm tới. Lần Lão không chút hoang mang đưa chùy ngắn trong tay quăng về phía một người. Người kia không dám cứng rắn chống đỡ, chợt lách người. Cũng chính là cái chợt lách người này, tay trái Lần Lão hóa quyền thành chỉ, hướng về phía mũi thường đâm tới điểm xuống. Mũi thường sắc bén kia cùng kiếm chỉ của Lần Lão trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó mũi thường lập tức liền vỡ nát. Không chỉ là mũi thường, hơn phân nửa thần thường cũng đều bị một chỉ này điểm cho điểm nát. Nhìn lấy binh khí của mình đã bị hủy, hồng giáp thần tướng kia liền muốn lui lại, nhưng một con kỳ lân lại không có chút âm thanh nào từ phía sau trực tiếp đạp ở trên lưng của hắn. Bị một luồng lực lượng khổng lồ của võ kỳ lân dẫm lên cả người lảo đảo hướng về phía Lần Lão. Lần Lão vung kiếm chỉ hướng về phía trước, trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hồng giáp thần tướng này. Đồng thời tay trái mang theo hồng giáp thần tướng phía bên phải chặn lại, thương của một người khác trực tiếp đâm vào trên thân hồng giáp thần vệ. Nhìn thấy mình đã ngộ thương đồng bạn, hồng giáp thần tướng kia phản ứng đầu tiên chính là rút thương. Nhưng Lần Lão thì làm mượn cơ hội tay trái đưa về phía trước, tay liền kéo hồng giáp thần tướng ra, đồng thời bắt lại thương của hắn, trở tay liền ném ra ngoài. Một cái chớp mắt tiếp theo, trường thương này đem hai người trực tiếp đâm xuyên. Từ tên hồng giáp thần tướng cầm song chùy ném ra chùy đầu tiên, mãi cho đến khi trường thương xuyên thủng hai người, thời gian xảy ra chỉ một cái chớp mắt, ba tên hồng giáp thần tướng của tu vi bát kỳ cảnh liền đã bị phế sạch. Âm phòng thấy thế nhíu chặt hai hàng chân mày lại, vung tay lên, tất cả hồng giáp thần tướng tất cả đều dừng lại thân hình, không có tiếp tục tiến công, mà là toàn bộ lui lại, cuối cùng tất cả đều vây ở bên cạnh thần âm phong. Chỉ là vừa mới giao thủ trong nháy mắt, âm phong liền rõ ràng thực lực của Lần Lão này có chút đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ba tên hồng giáp thần tướng chỉ là một hơi thở liền bị hủy. Nếu tiếp tục để những hồng giáp thần tướng khác tiến lên, cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Nếu như người có thể triệu ra bạch y soái thì có lẽ đối với Lão Phu còn có thể tạo thành một điểm uy hiếp. Lần Lão nói xong, tay trái bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Quá nhiều năm không có hoạt động, cũng không biết bộ xương già này có thể chịu được nữa hay không. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lần Lão dưới chân hơi động một chút, sau đó cả người liền hóa thành một đạo tử quang nhỏ xíu, Cùng lúc đó toàn bộ thế giới trời đông giá rét đột nhiên cuốn lên một đạo tuyết long quyền phong, đem âm phong bao phủ trong đó. Bên trong vòi rồng kia xen lẫn vô số như đào bằng ngũ sắc bén. Không chỉ có như thế, ở bốn phía của tuyết long quyền phong còn hiện ra bốn tên băng nhân cao từ 5 đến 6 trượng. Bốn tên băng nhân này đều là cầm trong tay thuẫn bài rất cao, cùng thân mình không kém bao nhiêu. Xem ra sau khi biết Lân Lão cận chiến cường hãn, âm phong là chuẩn bị lấy thủ làm công. Trên thực tế, âm phong sở dĩ cường đại bởi vì năng lực linh hoạt ứng biến của hắn. Hắn có thể căn cứ đặc tính của đối thủ để chuyển biến phương thức chiến đấu của mình cho phù hợp. Lân Lão là tử kim nhất mạch, tử kim nhất mạch am hiểu nhất chính là vật lộn. Bọn hắn có được nhục thần kinh khủng nhất ở thường khủng thế giới. Bởi vậy âm phong hiện tại không có ý định cùng với Lân Lão vật lộn, mà là thông qua phòng ngự tranh thủ thời gian để phát động công kích mạnh nhất của mình. Khi Lân Lão xuất hiện lần nữa, chính là đứng ở phía trước băng cự nhân, Lân Lão vẫn là không hề do dự, không có chút nào tưởng tượng, một quyền liền đập vào phía trên băng thuẫn của tên băng nhân. Cảnh tượng băng thuẫn vỡ vụn trong dự đoán cũng chưa từng xuất hiện, một quyền này chỉ là ném ra một vết lõm bằng quả dưa hấu. Có ý tứ, bản thân cũng không phải là thủy thuộc tính, cũng không phải thủy diễn hóa ra băng, lại có thể chế tạo ra băng thuẫn đến bậc này. Lần lão cũng không còn khinh thường, tay phải vắt ở sau lưng cũng đưa ra ngoài, hai tay trước người nhẹ nhàng bãi xuống. Sau đó lần lão hai tay phát lực, hai đầu cánh tay kia vốn là có chút gầy yếu, bỗng nhiên cơ bắp liền bành trướng, đồng thời trên hai tay bao trùm tử linh lân phiến cũng từng mảnh phát sáng lên. Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thế nào là sức mạnh của tử kim. Theo tiếng nói của Lân Lão rơi xuống, trên hai tay Lân Lão đã là tử quang lấp lóe. Lân phiến bên tầng tử tinh giáp kia giống như sống lại, trong đó bóng loáng lưu chuyển trông rất là đẹp mắt. Không chỉ là đẹp mắt, bên trong tử quang Lân Lão một quyền hướng về phía trước, mặt thuẫn bài hàn băng lớn liền đập xuống. Vốn là một quyền chỉ có thể ở phía trên ném ra một cái hố cỡ quả dưa hấu, nhưng bây giờ theo hai tay tử tinh giáp gia trì, một quyền này rơi xuống dưới lập tức liền đem hàn băng thuẫn trước mặt ném ra một cái hố to sâu 4-5 thước, có thể đủ dung nạp thân hình của một người. Một quyền qua đi, Lân Lão liền không chần chừ nữa, song quyền múa như gió, cả người giống như một con tê tê tản ra tử quang, ở bên trong băng thuẫn bắt đầu tiến lên. Chỉ có điều băng thuẫn này thực sự là quá dày, dày chừng hơn 100 trượng, dù là tốc độ phá hư của Lân Lão rất nhanh, nhưng muốn đánh xuyên qua cái băng thuẫn này cũng cần phải mất thêm một chút thời gian. Thời gian mà băng thuẫn tranh thủ được này đã đầy đủ để âm phong chuẩn bị một chút chiêu thức tất sát. Kỳ thật Lần Lão cũng có chút giật mình, lấy thực lực của mình vốn cho rằng phá hư cái băng thuẫn có thể tích rất phổ thông này hẳn là chuyện chỉ mấy quyền, nhưng trên thực tế độ cứng rắn của cái băng thuẫn này đã vượt xa tưởng tượng của Lần Lão. Kỳ thật Lần Lão không biết là băng thuẫn này lại không bình thường giống như bề ngoài. Đây chính là âm phong năm đó bỏ ra cái giá khá lớn, xin tộc người lùn dùng phế liệu của Cam Kỳ để luyện chế một kiện pháp khí. Pháp khí này bản thân cũng không có thực thể, nhưng lại có thể dùng hợp đến bên trong bất kỳ binh khí gì, cực đại tăng cường một loại năng lực nào đó của binh khí này. Nếu không phải vì đoạt bát hoàng hào kim kỳ, thì âm phong dù sao đi chăng nữa cũng không nỡ dùng cái đồ vật này. Hai người chiến đấu tạm thời xem như lâm vào thế bí, cho nên Tô Ngộ Không cũng thu hồi ánh mắt, đem ánh nhìn tập trung đến trên thân của Linh Uy Sát. Thiếu chủ tử kim kỳ lân tộc Linh Uy Sát, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi thăm người mấy vấn đề. Tô Ngộ Không có chút bất ngờ, nhưng lập tức đã nghĩ thông suốt. Mình cùng tử kim kỳ lân tộc ở thường không thế giới tuyệt đối không có bất kỳ liên hệ gì. Hiện tại tên thiếu chủ này tìm đến mình thì tất nhiên là cùng Linh Uy Ngưỡng có quan hệ. Chỉ có điều lần cuối cùng nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng vẫn là luyện giới. Sau khi hắn vừa ngưng tụ nhục thân, hắn bị mình liên thủ với Lộ Nam Tầm đánh bại, sau đó trực tiếp nhảy xuống phù đảo. Tiếp đến Tô Ngộ Không cũng không muốn tìm tung tích của hắn, nhưng một mực cũng không có tìm được. Chỉ có điều người này nếu là thiếu chủ của tử kim kỳ lân tộc thì tất nhiên chính là người bản thổ của thương khung thế giới. Nếu là có thể cùng hắn trao đổi một chút tình báo thì đối với mình cũng là có chỗ tốt. Bây giờ rời khỏi luyện giới, mình không chỉ có thực lực yếu ớt, càng quan trọng hơn là mình đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chính là bởi vì vô tri cho nên mới sẽ bị động ở khắp nơi. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không gật đầu nói, Tôn Ngộ Không, ngươi hỏi ta sẽ tận lực trả lời, nhưng xem như trao đổi, ngươi cũng cần trả lời ta một vấn đề. Yên tâm, vấn đề của ta chẳng qua chỉ là để thưởng thức thế giới này một chút mà thôi. Linh Uy Sát cảm thấy người trước mắt này có chút ý tứ, chỉ là lượng cảnh lại trở thành đối tượng để vô số cường giả cực kỳ cạnh tranh đoạt. Hiện tại đối mặt với mình lại còn dám cò kè mặc cả. Có thể một đổi một. Trước tiên ta hỏi, ngươi là có quen biết một tên thuộc người của Tử Kim Kỳ Lân tộc đến từ vũ trụ cấp thấp hay không? Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, há lại chỉ có từng đó là quen biết. Ân ân oán oán giữa mình cùng với Linh Uy Ngưỡng đủ để nói hết cả nửa canh giờ. Quen biết, hắn gọi là Linh Uy Ngưỡng, cùng ta đến từ cùng một cái vũ trụ, chúng ta rất quen biết. Linh Uy Sát nhãn tình sáng lên, hắn vốn chỉ là muốn chạm tìm vận may. Người được Lôi Cửu Thiên bảo vệ này là từ luyện giới mà đi ra, người chính mình muốn tìm cũng từ luyện giới ra, không chừng bọn hắn từng gặp qua. Nếu như mình có thể tìm tới một chút manh mối của người kia, thì Lần Lão liền trọn vẹn không cần thiết ở chỗ này mà lãng phí thời gian. Có điều hắn không nghĩ tới chỉ hỏi một chút này thật đúng là đã hỏi chúng người. Không có tiếp tục hỏi mà là chờ đợi Tôn Ngộ Không hỏi. Nhìn lấy Linh Uy Sát, Tôn Ngộ Không dừng một chút rồi nói, thế giới này tổng cộng có bao nhiêu cái thế lực cùng loại với Cửu Thiên Điện hoặc là siêu việt hơn Cửu Thiên Điện? Linh Uy Sát cũng không có giấu giếm, đem từng cái siêu cấp thế lực ở thường khung thế giới đều nhất nhất giới thiệu, đồng thời còn tặng kèm giới thiệu tình huống trước mắt cùng xếp hạng thực lực mặt ngoài của từng cái thế lực. Tôn Ngộ Không nghe được rất cẩn thận, thời điểm nghe tới Cửu Thiên Điện chẳng qua chỉ là một siêu cấp thế lực xếp hạng ở hạng chót, vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một ít. Sau khi luyện giới vỡ vụn, người có biết nơi Linh Uy hạ lạc hay không? Chờ Tôn Ngộ Không gần tiêu hóa xong thông tin, Linh Uy Sát liền vội hỏi ra vấn đề trọng yếu này. Ta không biết, trước khi luyện giới bị tổn hại bởi vì bị thiên phạt công kích, chúng ta liền đã mất đi liên lạc. Nghe được Tôn Ngộ Không trả lời, bên trong ánh mắt Linh Uy Sát có chút mất mát. Có điều ta biết nên làm như thế nào để tìm tới hắn. Câu nói này rõ ràng đã đâm trúng tâm linh của Linh Uy Sát. Nhưng Linh Uy Sát cũng là người tâm tư thông minh, nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không hỏi, điều kiện là gì? Kỳ thật Tôn Ngộ Không rất muốn nói là một hồi nếu là hỗn chiến, ngươi phải đảm bảo cho ta một mạng. Nhưng nghĩ lại bọn hắn đã cùng tên Lôi Âm kia đạt thành giao dịch, coi như mình không nói ra làm thế nào để tìm được Linh Uy, chỉ sợ không bao lâu thì người của Lôi Pháp Tấn Điện cũng có thể tìm tới. Bởi vậy tình báo này của mình có khả năng trao đổi đồ vật kỳ thật là rất ít. Dừng một chút, Tôn Ngộ Không nói, ngươi chỉ cần nói cho ta Linh Uy Ngưỡng đối với các ngươi vì sao lại trọng yếu như vậy, đã có khả năng trao đổi rất ít đồ vật, vậy không bằng hỏi lại một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vấn đề này có lẽ không trọng yếu đối với tình cảnh hiện tại của Tôn Ngộ Không, nhưng lại có thể giúp cho Tôn Ngộ Không có căn cứ để làm ra một chút phán đoán khác. Linh Uy Thích bật cười nói, vấn đề này liên quan đến bí mật nội bộ của Tử Kim Kỳ Lân tộc, ta không cách nào nói cho ngươi quá nhiều, nhưng có thể nói một chút, huyết mạch của Linh Uy Ngưỡng đối với chúng ta rất trọng yếu, độ quan trọng thậm chí còn phía trên ở cam kỳ trong cơ thể ngươi. Tốt, vấn đề của ngươi ta đã trả lời xong, như vậy đến phiền ngươi nói cho ta làm như thế nào để tìm được Linh Uy Ngưỡng. Tôn Ngộ Không trong lòng phi tốc suy tư, nhưng vẫn là mở miệng nói, không cần phải gấp gáp, Linh Uy đang trên đường chạy tới. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời liền nghe trong tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm sụp đổ. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy hàn băng thuẫn to lớn kia lúc này đã ầm vang mà sụp đổ. Lần Lão toàn thân tử quang lượn lờ, hô hấp có chút nặng nề, đánh nát cái băng thuẫn này đúng là phí sức hơn so với hắn dự đoán. Cái băng thuẫn này vỡ vụn đồng thời, ba mặt băng thuẫn khác bỗng nhiên động, ba mặt băng thuẫn một trái một phải, còn có một mặt trực tiếp đứng ở phía sau Lần Lão. Ba mặt vây kín trực tiếp đem Lần Lão cùng Tuyết Long Quyển Phong toàn bộ vây lại. Ba mặt băng thuẫn này hẳn chỉ là băng thuẫn bình thường, bằng cái này có thể ngăn cản Lão Phu ư? Bằng tầm mắt của Lần Lão tự nhiên nhận ra sở dĩ băng thuẫn vừa rồi phòng ngự mạnh như vậy là bên trong được tăng thêm vật liệu. Lúc này thanh âm của ông Phong cuối cùng cũng phát ra, Lần Lão, ta mời ngài nghe thủ khúc. Lúc ông Phong nói chuyện, đồng thời băng tuyết phong bạo trong nháy mắt đình chỉ. Xuất hiện trước mắt Lần Lão lại là ròng rã 9 tên âm phong. 9 tên âm phong này động tác giống nhau, vẻ mặt giống như nhau. Khi thoại âm rơi xuống đồng thời, một tên âm phong trong đó đem sáo ngọc nằm ngang ở bên miệng, sau đó nhẹ nhàng thổi. Một trận tiếng sáo thành lệ truyền đến, tiếng sáo này rất là êm tai, nhưng Lần Lão sắc mặt chợt thay đổi, trở nên 10 phần ngưng trọng. Tiếng sáo truyền đến trong nháy mắt, hai tay Lần Lão liền giao nhau trước người, đồng thời toàn thân đều bao trùm lên một tầng tử tinh. Nhưng lại là trong tiếng sáo, tử tinh lại bắt đầu rung động rất nhỏ, nhưng cũng không có dấu hiệu vỡ nát. Lúc này tên âm phong thứ hai lần nữa gợi lên sáo ngọc. Vốn là trong tiếng sáo thành lệ, bắt đầu xuất hiện tiếng vọng của tiếng sáo cùng loại. Làn điệu tựa hồ có chỗ khác biệt cùng tên âm phong thứ nhất thổi, nhưng khác biệt lại tựa hồ cũng không quá lớn. Bên trong tiếng sáo thứ hai, quanh thân Lần Lão tử tình bắt đầu xuất hiện vết rách. Thế nhưng vết rách rất nhỏ bé. Đồng thời sau lưng Lần Lão, hai cây thương khung kỳ tử sắc cũng từ thể nội chui ra. Hai cây thương khung kỳ lập tức tung bay trước mặt Lần Lão. Mặt cờ một quyển, theo hai đạo tử quang, hư ảnh một con tử kim kỳ lần xuất hiện. Cái hư ảnh này vừa vặn đem Lần Lão bao khỏa ở trong đó. Tiếng sáo thứ ba thổi lên, bắt đầu xuất hiện càng nhiều biến hóa. Ba sáo cùng tấu. Nhưng tiếng sáo phát ra lại không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại dung hợp lẫn nhau. Tam trọng tấu, đây chính là tiếng sáo hợp tấu, chính là một loại năng lực huyết mạch của âm gia, ngoại trừ tứ quý âm sắc cùng hắc giáp thần vệ. Tam trọng tấu lực phá hoại của tiếng sáo phát ra, trực tiếp đem hư ảnh tử kim kỳ lân do hai cây thước khung kỳ kia huyễn hóa ra làm cho vỡ nát. Cùng lúc đó lại là ba cây thước khung kỳ đồng thời xuất hiện, cùng hai cây trước mặt ở cùng một chỗ, lần nữa huyễn hóa ra hư ảnh một con tử kim kỳ lân. Cùng lúc đó, âm phong bên này năm người còn lại đồng thời thổi bát trọng tấu. Tử kim kỳ lân tạo thành từ năm mặt thương khung kỳ của Lần Lão chậm rãi lại một lần nữa bị lập tức chấn vỡ. Lần Lão lần nữa tế ra ba mặt thương khung kỳ. Cùng lúc đó, tử tinh trên người cũng thay đổi thành một tầng áo giáp tử kim sắc. Hư ảnh tử kim kỳ lân lại một lần nữa xuất hiện. Âm phong bên này sau cùng bản tôn cũng bắt đầu đem sáo ngọc nằm ngang ở bên miệng. Sát địch, cửu trọng tấu, chấn diệt. Theo âm phong, chỉ thấy một trận gió nhẹ từ vị trí 9 người thổi lên, tốc độ cũng không quá nhanh, nhìn qua quả thực liền như là gió xuân ấm áp tháng 3. Nhưng những nơi cơn gió nhẹ này đi qua, mọi thứ đều biến thành bột mịn. Theo đạo tiếng sáo thứ 9 gia nhập, vốn là tiếng sáo uyển chuyển dễ nghe đã biến mất. Tiếng sáo biến mất không phải là bởi vì công kích của âm phong xảy ra vấn đề, mà là sau khi cửu trọng tấu, tiếng sáo đã vượt qua khỏi cực hạn mà lỗ tai người có khả năng nghe được. Rất nhanh, cơn gió nhẹ kia đã đến trước mặt Lần Lão. Hư ảnh tử kim kỳ lân được huyễn hóa từ 8 mặt thương khung kỳ, chỉ là giữ vững được trong nháy mắt liền bị chấn thành hư vô. Chỉ có điều, thương khung kỳ cũng không có bị hao tổn, mà là sức mạnh hao hết một lần nữa về tới thể nội của Lần Lão. Hư ảnh kỳ lân biến mất, cơn gió nhẹ này liền trực tiếp thổi tới trên mặt khải giáp tử tinh của Lần Lão. Vốn là áo giáp tử tinh có chút sáng loà, tựa như là bị reset. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bị phân giải. Còn Lần Lão chẳng biết tại sao cũng không có động tác gì. Ngay cả trước đó giao nhau, hai tay cũng đều để xuống, cứ như vậy đứng nghiêm, mặc cho cơn gió nhẹ kia phân giải chiến giáp tử tình ở trên người. Lần Lão, nếu ngài nhận thua thì nên làm ngay bây giờ. Cửu trọng tấu của ta đây chỉ là mới bắt đầu, một khi ta phát động chấn diệt sau cùng thì coi như là ta cũng không thể khống chế được. Ta cùng ngài không oán không thù, không muốn kết xuống tử thù. Âm phong lời này nghe ra có chút uy hiếp, lại có ý bức bách, nhưng trên thực tế âm phong nói lại là lời nói thật. Tám tên phần thân ở chung quanh hắn không chỉ có riêng chỉ là phần thân, mà là tám cây thương khung kỳ của hắn biến thành. Cũng không phải chỉ là huyễn hóa đơn thuần, tám tên phần thân này chính là tám cỗ thi thể, đều là người đã từng bị âm phong đánh bại, bị hắn lấy bí pháp luyện chế thành phần thân, đồng thời thông qua cùng thước khung kỳ của mình dung hợp, cuối cùng mới tạo thành như bây giờ. Có thể cùng mình cùng diễn tấu cửu trọng tấu, hoặc là nói thần ngoại hóa thần là thích hợp hơn. Vừa rồi âm phong nói tới chấn diệt chính là lấy trong nháy mắt bao gồm mình ở bên trong, sức mạnh của cả 9 người toàn bộ hào hết, đem tiếng sáo hóa thành tiếng sáo. Khi đó chỉ cần ở bên trong phạm vi tác động, vạn vật đều diệt. Đáp lại âm phong, Lân Lã là nhàn nhạt một câu, xin cứ tự nhiên. Lúc này cơn gió nhẹ kia đã đem áo giáp tử tinh trên người Lần Lão phân giải reset 7-8 phần, nhưng Lần Lão vẫn là một mặt lạnh nhạt. Kỳ thật hiện tại âm phong thật sự rất hy vọng Lần Lão nhận thua, hoặc là nhận thế hòa cũng được, không phải vạn bất đắc dĩ, âm phong là thật không muốn mình phải dùng đến một chiêu này. Không chỉ có sau cùng ý lực của mình không cách nào khống chế, hơn nữa sau khi dùng qua, mình sẽ lâm vào suy yếu một đoạn thời gian. hơn nữa lực lượng của 8 tên phần thần hao hết, thì hắn liền thiếu đi một lá át chủ bài. Chuyện này đối với việc tranh đoạt cam kỳ kế tiếp cũng không phải là một chuyện gì tốt. Nhưng lần lão khinh miệt làm cho Âm Phong trong lòng nộ khí bốc lên. Coi như người là cường giả thế hệ trước, nhưng xem thường người ta thì ít nhất cũng phải có hạn độ. Đối mặt với công kích mạnh nhất của ta, vậy mà không tránh không né, không làm bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thần thái kia quá thức nhàn nhã, tựa như là đang trong hậu viện nhà mình mà đi tản bộ. Đã như vậy, người cũng đừng có trách ta cửu trọng tấu chấn diệt. Âm Phong vừa mới nói xong, 8 tên phân thần kia thân hình trở nên hoảng hốt, sau đó tựa như là cho bụi bị gió thổi tán, chậm rãi phiêu tán. Đồng thời sáo ngọc trong tay Âm Phong cũng giống như 8 tên thần ngoại hóa thần kia, hóa thành cho bụi. Đồng thời Âm Phong cắn răng một cái, tay phải hóa thành kiếm chỉ, trực tiếp cắm vào bên ngực trái của mình. Sau đó hai chỉ phát lực, gắng gượng đem một cây xương sườn bẻ gãy. Sau đó rút tay ra, lại đem phía dưới chiếc xương sườn cũng bẻ gãy. Cứ như vậy, Âm Phong hai ngón kẹp lấy xương sườn của mình. Vốn là biểu lộ nho nhã, giờ phút này cũng biến thành có chút dữ tợn. Lão già, đây đều là do ngươi bức ta. Căn bản cũng không để ý tới ngực của mình, bởi vì rút ra một cây xương sườn, máu tươi còn chảy ròng. Cũng mặc kệ bên trên xương sườn kia còn tràn đầy máu. Tay phải Âm Phong cầm xương sườn, đem nó nằm ngang ở bên miệng. Nếu như khoảng cách đủ gần, liền có thể nhìn thấy bên trên cây xương sườn trong tay Âm Phong kia lại có 10 cái lỗ nhỏ bằng hạt đậu xanh. Hơn nữa thông qua lỗ nhỏ kia còn có thể nhìn thấy cái xương sườn này lại là trống rỗng. Trong gió nghe sát ý của ai thổi sáo xương, đây mới là sát chiêu đáng tự hào nhất của Âm Phong. Sáo xương vang lên, địch nhân tắc hơi thở. Cầm trong tay sáo xương, Âm Phong cuối cùng nhìn Lân Lão mà liếc mắt. Lân Lão cũng nhìn thấy Âm Phong hành động, nhưng vẫn là một dáng vẻ không quan trọng. Rốt cục Âm Phong đã gợi lên giáo xương. Trong nháy mắt, một thanh âm yếu ớt oán oán liền thuận theo xương sườn kia truyền ra. Thanh âm này tựa như là vô số quỷ hồn đang thì thầm nói chuyện, lại giống như là ai ở chỗ rất xa hô hào tên của ngươi. Tiếng sáo vang lên đồng thời, toàn bộ không gian trời đông giá rét bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Theo cơn chấn động, mọi thứ cũng bắt đầu biến mất. Trên người Lần Lão tử tình chiến giáp chỉ là trong nháy mắt liền toàn bộ tan biến. Sau đó quần áo của Lần Lão cũng trong nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Chỉ có điều dưới lớp quần áo của Lần Lão cũng không phải là làn da trần trụi, mà là một thần lần phiến màu tím nhạt. Khi tiếng của sáo xương vang lên đồng thời, Lần Lão liền thở dài một hơi thật sâu. Âm Phong này hoàn toàn chính xác là rất xuất sắc, hiện tại làm cho hắn không thể không dùng ra một chiêu kia. Trong ngực móc ra một bình ngọc nhỏ, sau đó Lần Lão trong bình ngọc đem một giọt máu màu tím trực tiếp rót vào trong miệng. Dòng máu màu tím vừa vào, Lần Lão mặt trong nháy mắt nổi lên một trận tử quang, đồng thời toàn thân lần phiến cũng bắt đầu biến thành màu tím sậm. Sau khi màu tím sậm lan tràn toàn thân, Lần Lão ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ. Trong tiếng rống giận dữ, nơi nào có nửa điểm của tuổi già sức yếu. Theo tiếng gầm thét, thân hình Lần Lão bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Đầu tiên là toàn thân cơ bắp hở ra, sau đó chỉnh thể bành trướng. Lúc này tử quang đã tạo thành một cái quang cầu, đem Lần Lão bao phủ ở trong đó. Quang cầu này sau khi hình thành liền bắt đầu không ngừng biến hóa. Đồng thời bên trong tiếng sáo xương nghẹn ngào kia, mặt ngoài của quả cầu ánh sáng bắt đầu chấn động rất nhỏ. Theo chấn động một cái chớp mắt tiếp theo, quang cầu cũng liền trực tiếp mà tiêu tán. Quang cầu tiêu tán, một pho tượng quái vật khổng lồ cứ như vậy rất là đột ngột xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Kia là một đầu kỳ lân vô cùng to lớn. Chiến trường này vốn là một mặt phẳng vắt ngang, đỉnh núi 10 phần rộng rãi. Nhưng khi tử kim kỳ lân to lớn xuất hiện, cái đỉnh núi rộng rãi này lập tức liền lộ ra một vẻ vô cùng hẹp hòi. Lùi, mau lùi lại, rời xa nơi này. Lôi Cửu Thiền rống to một tiếng. Tất cả mọi người đồng thời phi thân trở ra. Tô Ngộ Không đang ngồi trên vương tọa lôi đỉnh cũng được Lôi Cửu Thiền mang theo bay ngược ra giữa không trung. Linh Uy Sát theo sát lấy Tô Ngộ Không, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào tử kim kỳ lân to lớn kia. Trong mắt tất cả đều là sùng kính. Đám người kim đào bên này cũng là vội vàng bay ngược, lùi khoảng chừng gần 100 dặm, nhưng vẫn là có thể thấy rõ con tử kim kỳ lân này. Đây là bản thể của Lân Lão. Cái này chừng 5000 trượng. Tử kim nhất mạch quả nhiên đều là những kẻ vô cùng kinh khủng. Ở thượng khủng thế giới có một đạo lý rất đơn giản, chính là càng khổng lồ thì liền càng cường đại. Còn đạo lý này được người của Tử Kim Kỳ Lân Nhất Mạch phát huy vô cùng tinh tế. Tử Kim Nhất Mạch tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều là quái vật có hình thể khổng lồ. Thời khắc này Lân lão chính là như thế. Trước đó hắn duy trì thần người, nhìn qua chính là một tên lão đầu bình thường, nhưng bây giờ hiện ra bản thể thì trực tiếp hóa thân thành cự thú khổng lồ. Hình thể càng khổng lồ, lực lượng liền càng cường đại. Điều này cố nhiên là đạo lý mà người của thương khung thế giới đều biết, nhưng hình thể càng khổng lồ cũng liền mang ý nghĩa cần phải tiêu hao năng lượng to lớn hơn. Duy trì hình thể nhân loại một ngày có lẽ chỉ cần 100 nguyên lực, thế nhưng giống như Lân lão giờ phút này, thân hình khổng lồ cao 5.000 trượng kia, thời gian một chén trà chỉ sợ cũng cần tiêu hao đến vạn nguyên lực. Còn ở loại hình thể này rồi phát động công kích, khi đó tiêu hao còn phải nhân với 10, thậm chí là nhân với 100. Cho nên người của Tử Kim Nhất Mạch ngoại trừ ở tình huống tất yếu cơ bản cũng sẽ không hiển thể ra bản lộ. Nhưng tình huống cũng có ngoại lệ, nếu như người ở thương khung thế giới hành tẩu, ngày nào đó bỗng nhiên gặp được một tên hình thể giống như Tử Kim Nhất Mạch. Cái tên này không có chiến đấu nhưng vẫn là thi triển bản thể. Như vậy chúc mừng người, người đã gặp quái vật trong quái vật của Tử Kim Nhất Mạch. Những tên không lo lắng sự tiêu hao của bản thể khổng lồ này tuyệt đối kinh khủng, vượt qua nhiều so với sức tưởng tượng. Một nửa đỉnh núi kia lúc này gần đủ để bản thể của Lân lão đạp vào một chân. Nhìn thấy bản thể của Lân lão xuất hiện, sắc mặt Âm Phong có chút trắng bệch, cắn răng một cái, theo nốt nhạc cuối cùng trong tay sáo sương lập tức từng mảnh vỡ vụn. Theo sáo sương vỡ vụn, không chỉ có toàn bộ không gian trời đông giá rét, ngoại trừ mùa xuân bị Lôi Cửu Thiên hủy đi, bốn cái không gian khác cũng toàn bộ biến mất. Khi Lân lão khôi phục bản thể Tử Kim Kỳ Lân, liền đã bằng vào sức mạnh cực kỳ kinh khủng, trực tiếp tránh thoát không gian trói buộc của trời đông giá rét trong Tứ Quý Âm Sắc, về tới Cửu Thiên Tình, cũng chính là thường không thế giới. Bởi vậy Âm Phong mới có thể không cam tâm đem toàn bộ thế giới Tứ Quý Âm Sắc tự hành phá hủy, sau đó mượn dùng ba đạo thế giới chỉ lực lại thêm sức mạnh của sáo xương, sau khi vỡ vụn, đối với Lân lão phát động một kích cuối cùng, cốt địch cùng bốn mùa âm sắc thế giới toàn bộ vỡ vụn. Thay vào đó là phía Lân lão ở đỉnh đầu Kỳ Lân to lớn kia xuất hiện một vương ấn cũng rất to lớn. Cái ấn này hiện lên tứ sắc vẫn chậm rãi xoay tròn lấy, xuất hiện về sau liền hướng thẳng đến đầu Kỳ Lân to lớn kia đè ép xuống. Cái ấn này chính là Âm Phong tập hợp tất cả lực lượng biến thành, thực lực từ thần cấp trở xuống, Âm Phong có lòng tin bằng vào ấn này đều có thể đem nó chấn áp. Tứ sắc ấn rơi xuống phía dưới, Lân lão biến thành Kỳ Lân ngửa đầu nhìn lấy ngọc ấn rơi xuống, tựa hồ sắc mặt có chút chẳng đáng, cũng không có trốn tránh mà là bỗng nhiên há miệng ra, sau đó bốn vó đạp mạnh lăng không vọt lên. Tức khắc một màn khiến cho Âm Phong kinh hãi đến muốn tuyệt liền đã xuất hiện. Đầu quái vật Tử Kim Kỳ Lân khổng lồ này vậy mà mở ra miệng rộng, một ngụm đem tứ sắc ấn kia nuốt xuống. Một màn này sau cùng với việc Lân lão đem tứ sắc ấn đánh bay, né tránh hoặc là đánh nát, còn khiến cho đám người rung động lớn hơn. Thử hỏi trong tay người đang cầm một thanh tuyệt thế thần binh, dùng hết toàn thân tất cả lực lượng hướng về phía địch nhân chặt xuống. Thế nhưng đối phương không tránh không né, ngược lại là mở miệng tiếp lấy. Khi thanh tuyệt thế thần binh kia còn chưa rơi vào trên người hắn, thì hắn liền một ngụm đem thứ đó ăn mất, tựa như ăn một quả dưa leo mềm ngọt vậy. Đối mặt với loại tình huống này, ngươi liệu còn có dũng khí để mà đánh tiếp? Không có quay đầu vừa chạy vừa hô to có yêu quái, vậy coi như cũng đã là dũng sĩ. Hiện tại Âm Phong gặp phải cục diện chính là như vậy. Cho tới nay hắn đều được vinh dự là thiên tài của Âm gia mấy vạn năm, không hề xuất thế, lớn lên trong hoàn cảnh chúng tình phùng nguyệt, để Âm Phong khó tránh khỏi sinh ra một sự kiêu ngạo từ trong huyết mạch. Âm Phong mặc dù không cảm thấy chính mình là kẻ đứng đầu thương khung thế giới, nhưng cũng tuyệt đối được coi là đỉnh tiêm cao thủ. Ngoại trừ cửu thần thì những người khác, cho dù có thể đánh bại chính mình, thì tất nhiên cũng phải trả ra một cái giá không nhỏ. Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị thảm bại như vậy. Ông cụ đùa trẻ nhỏ, thật đúng là ông cụ đùa trẻ nhỏ. Ngay khi Âm Phong ngây người, đầu Kỳ Lân khổng lồ kia hư không liên đạp, sau đó thân hình nhất chuyển. Tay Kỳ Lân to lớn nhắm ngay Âm Phong, sau đó bỗng nhiên há mồm phun một cái. Tứ sắc ấn kia đã triệt để biến thành màu tím sậm, nhằm đến Âm Phong thẳng nện mà xuống. Âm Phong rất rõ ràng uy lực của tứ sắc ấn này. Khi đã dùng lấy hết tất cả lực lượng về sau, Âm Phong cũng không cho là mình còn có sức lực gì để ngăn cản. Buồn cười, thật là buồn cười. Âm Phong hắn uy danh gần ngàn năm, bây giờ lại muốn bị tuyệt chiêu của chính mình giết chết. Nhìn xem giữa sân biến hóa như vậy, Kim Đào rất là kinh ngạc. Thế nhưng bên cạnh Hỏa Bất Tà lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, tựa hồ cũng không có bất kỳ chút gì giật mình. Mà Sơn Hải tộc Phụ Sơn cũng là một vẻ mặt giống như vậy, thậm chí còn lắc đầu. Chiến Cổ cùng Vũ Lâm biểu lộ mặc dù không có rõ ràng, nhưng vậy mà cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Viêm Hỏa Uy thì là một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Âm Phong kia tiếng tăm lừng lẫy tại thường khung thế giới, vậy mà lại bị thảm bại như vậy. Mắt thấy liền sắp bị ngọc ấn của chính mình đập chết. Đồng thời hắn cũng chú ý tới biểu lộ quái dị của mấy người. Rốt cục Viêm Hỏa Uy vẫn là không nhịn được nói khẽ với Hỏa Bất Tà: "Tiền bối, các người đã sớm biết Âm Phong sẽ bại ư?" Hỏa Bất Tà khạc khạc cười lên một tiếng, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Vì cái gì? Âm Phong kia vốn được coi là Âm gia xem như gia chủ đời tiếp theo, còn trong thư không thế giới những đỉnh cấp cường giả nổi danh nhất thì lão đầu kia tựa hồ cũng không có thành danh gì. Vì cớ sao các ngươi nhận định Âm Phong sẽ bại?" Hỏa Bất Tà sờ lên chòm râu dê của mình, liếc qua giữa sân nói: "Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, câu nói này không sai, nhưng muốn nhìn cái nổi danh này là tới như thế nào. Âm Phong chính là trưởng tôn của Âm gia gia chủ Âm Phá, thuở nhỏ sinh hoạt tại Âm gia, được vô số cường giả bảo hộ lấy, những tài nguyên phong phú nhất đều sẽ cung cấp cho hắn tu luyện. Trước kia khi Âm Phá chưa mất tích, sẽ còn để cho hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng Âm Phá sau khi mất tích thì Âm Phong liền được bồi dưỡng xem như gia chủ đời tiếp theo. Cứ như vậy, Âm gia nơi nào còn dám để cho hắn ra ngoài? Vạn nhất nếu như gặp nạn, Âm gia sẽ đảm đương không nổi. Mà nội bộ Âm gia vì tranh quyền đoạt lợi cũng bắt đầu nịnh bợ vị gia chủ tương lai này. Âm Phong, tư chất của hắn hoàn toàn chính xác không kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính là yêu nghiệt thiên tài, chấn kinh tại thường khung thế giới. Hắn nổi danh hơn phân nửa là được tầng bốc mà ra. Chúng ta trước đó sở dĩ lấy lòng hắn, nhận hắn là có thực lực mạnh nhất trong số chúng ta, bất quá cũng chỉ là chế nhạo mà thôi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong thường khung thế giới, tên Âm Phong này tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như xếp ở 50 vị trí đầu tiên. Nếu như Âm Phong không có cái át chủ bài hay gì khác, vậy hắn đoán chừng sẽ phải chết chắc. Hỏa Bất Tà vừa nói xong, từ kim ấn kia đã đến đỉnh đầu Âm Phong, mà Âm Phong tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Mắt thấy ngọc ấn áp đỉnh, bỗng nhiên có lục đạo kim quang từ trong thể nội Âm Phong bay ra. Lục đạo kim quang này phân ra 3 phương hướng, vừa rơi xuống đất liền hóa thành 6 tên, thân mặc bạch bào, trên mặt mang mặt nạ màu trắng. 6 người này thân hình đồng thời tăng vọt, trực tiếp đem từ kim ấn đẩy lên. Nhìn thấy 6 tên áo bào trắng này, Hỏa Bất Tà sắc mặt phút chốc thay đổi thành nghiêm túc. Phụ Sơn cũng quay đầu nhìn về phía Hỏa Bất Tà, có chút thỉnh giáo ý vị liền hỏi: "Hỏa tiền bối, 6 tên kia chính là cái đó ư?" Hỏa Bất Tà thu hồi vẻ khinh thường trước đó, cảm thán nói: "Âm Phá bạch y soái, không nghĩ ra Âm Phá trước khi mất tích lại còn lưu lại 6 tên bạch y soái." 6 tên bạch y soái này không chỉ có trực tiếp gánh lấy ngọc ấn đập xuống, thậm chí 6 người đồng thời phát lực lại còn đem ngọc ấn bắt đầu đẩy ngược lên. Giữa không trung Lần Lão biến thành kỳ lân, nhìn thấy tử kim ấn đã trồi lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị dùng móng trước đè xuống lần nữa. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng đám người Kim Đào cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét cực kỳ to rõ, mà lại chấn nhiếp nguyên hồn. Nghe được tiếng gầm thét này, động tác của Lần Lão trực tiếp dừng lại. Linh Uy Sát ở bên cạnh Tô Ngộ Không cũng là sững sờ, sau đó thân hình lóe lên liền đã biến mất ngay tại chỗ. Đám người sau lưng Kim Đào giữa không trung, một tên trên người trung niên mặc hoàng kim giáp trụ, tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu vàng, một đoạn trường kiếm đã đâm vào trên vai trái Linh Uy Ngưỡng. Đối với những cường giả đây mà nói thì người này rất lạ lẫm, thực lực vũ kỳ cảnh cũng rất thấp kém, nhưng Tô Ngộ Không lại biết hắn là người thủ vệ truyền tống môn, nắm giữ 5 cây hoàng kỳ. Người này tại luyện giới bị phong ấn đến lượng cảnh, còn có thể điều động 5 cây thương khung kỳ. Còn may mắn hắn chỉ có hoàng kỳ, chính là loại thương khung kỳ cấp thấp nhất. Sau lưng Linh Uy thì là Lực Ngưu, Liệt Hổ, Phong Thỏ cùng Kim Long 9 người. Chỉ có điều 9 người kia cũng đã triệt để hôn mê, tất cả đều bị dùng cây dây thừng trói lại và có một mảnh lá to lớn nâng lên. Trừ cái đó ra còn có 2 tên binh sĩ áo giáp vàng đè ép diễm thần, toàn thân hiện ra một ngọn lửa màu đen. Chỉ có điều hình tượng của Diễm Thần có chút hơi thảm, toàn thân quần áo xé rách, mặt mũi bầm dập, nhìn qua có thể đoán được là đã bị đánh một trận tơi tả. Hỏa tiền bối may mắn không làm nhục mệnh. Không tồi, vất vả cho ngươi. Người này chính là người mà Kỳ Lân tộc đang tìm, cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù. Người này tu vi hiện tại hoàn toàn chính xác không mạnh, chỉ là miễn cưỡng đột phá đến nhất kỳ cảnh, nhưng còn không có thương khung kỳ, chỉ là hắn có huyết mạch chi lực rất mạnh. Huyết mạch của hắn hẳn là đối với tử kim Kỳ Lân tộc có lợi ích không nhỏ. Lúc này thân hình Linh Uy Sát xuất hiện, mới vừa xuất hiện liền thấy Linh Uy Ngưỡng bị một kiếm đâm xuyên đầu vai, liền trợn mắt nhìn lấy thủ vệ kia. Đồng thời Linh Uy Ngưỡng tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì đó, cũng quay đầu nhìn về phía Linh Uy Sát. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt tương hội, Linh Uy Sát liền biết người này chính là người mà mình muốn tìm. Chỉ là đối mặt với hắn, Linh Uy Sát cũng cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch đang sôi trào. Không đợi Linh Uy Sát nói gì, Hóa Bất Tà đã xuất hiện ở sau lưng, trong tay phải một môi lửa màu đỏ đã nằm ngang ở trên cổ Linh Uy Sát. Vậy mà chính mình đưa tới cửa, tiểu tử, ngươi thật sự chính là chán sống. Linh Uy Sát không thèm để ý chủy thủ trên cổ chút nào, chỉ là lạnh lùng nói: "Ngươi nếu dám lấy phần Thế Tông làm đại giá để tiếp nhận lửa giận của Tử Kim nhất mạch, vậy ngươi cứ tùy tiện mà động thủ." Hỏa Bất Tà nhướng mày, lúc này trên mặt chính là hoàn toàn mang theo phẫn nộ, nhưng cũng cố gắng nén lại lửa giận. Hắn biết rõ đám người Tử Kim nhất mạch kia đang che giấu quái vật đáng sợ thế nào. Chính mình nếu là thực sự giết đi thiếu chủ của Tử Kim Kỳ Lân tộc, vậy ngày mai phần Thế Tông liền sẽ bị quái vật Tử Kim nhất mạch đánh lên sơn môn. Trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ở bên cạnh, Phụ Sơn đưa tay ngăn cản Hỏa Bất Tà: "Bình tĩnh một chút, đừng quên quái vật Tử Kim nhất mạch, ngay cả Sơn Hải tộc chúng ta đều không muốn đối mặt." Hỏa Bất Tà hừ lạnh một tiếng thu hồi chủy thủ, cũng là dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Để Lần Lão nhận thua, nếu không ta sẽ làm thịt tên kia." Nói xong liền nhìn thủ vệ ra dấu, trong tay tên thủ vệ trường kiếm màu vàng lại đâm vào mấy phần, lập tức Linh Uy Ngưỡng lại là gầm lên giận dữ. Thanh trường kiếm màu vàng kia có thể đem sự thống khổ của kẻ bị đâm qua tăng lên 50 lần, mà bằng vào định lực cùng tâm tính của Linh Uy Ngưỡng cũng vẫn là nhịn không được phải gầm thét liên tục. Đồng thời thủy tổ Kỳ Lân huyết mạch trong thể nội Linh Uy cũng bắt đầu lăn lộn. "Lần Lão, nhận thua đi." Giữa không trung, Lần Lão do dự một chút, thân thể cao lớn chậm rãi co vào, cuối cùng khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhìn qua Lần Lão cũng không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ là tóc trắng trên đầu lại nhiều thêm một chút. Nhìn lấy Linh Uy Ngưỡng đã bị chế trụ, Lần Lão thở dài nói: "Ta nhận thua." Trận thứ hai, Âm gia thiếu gia chủ Âm Phong và Tử Kim nhất mạch Tử Kim Kỳ Lân tộc Lần Lão, Âm Phong đã thắng. Hết hồi thứ 75.